Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1913. Chương 1913. Một khối thịt béo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu từ năm 65 đến năm 84-28 trong thời kỳ nhà máy 774 đối bên ngoài viên xây công xưởng 31 cái. Chuyển vận cấp lãnh đạo 2.000 tên. Các loại kỹ công 1.000 hơn 300 người. Bản trong xưởng nhiều sản xuất tuyến. Phân xưởng bị chuyển giao, thống nhất đến vùng khác. 30 năm trong thời gian. Bản nhà máy quy mô không có một chút mở rộng. Phản mà không ngừng héo rút. Nhà máy 774 nhưng mà từng có huy hoàng đi qua. Từ niên đại 50 trung kỳ đến thập niên 60 trung kỳ. Trung bình 5 lời nhưng mà đạt tới qua 43 triệu nguyên. Nếu như không phải là Hoa Tô Xích Mít, quốc gia bắt đầu xây dựng đại học năm thứ 3 tuyến mà điều đi nhân viên và cơ giới. Nhà máy 774 ắt sẽ trở thành TQ hành nghề điện tử nhân vật dẫn quân. Đến thập niên 80 thời kỳ cuối, nhà máy 774 thành một cái bị ép khô xí nghiệp. Trong hãng mấy ngàn đài dụng cụ đều là mấy chục trước dụng cụ. Không có gia tăng một máy mới, nhất là gần đây 2 năm, nhà máy 774 đã đến tổ chức công chức đi rời tháo cải trắng. Hao tổn trang sách đặt sách, nữ công đánh áo lông, đến hiệu ăn đi làm vệ sinh phục vụ bước. Thời gian còn là một mặt, chủ yếu là hắn tập đoàn bây giờ đầu tư hạng mục quá nhiều. Không thể nào cái gì cũng mình sản xuất. Vạn Phong bác bỏ mình làm nhà máy ý tưởng, bắt đầu tìm thay thế người. Ba muốn hai muốn cũng nhớ tới nhà máy 774. Năm 91, nhà máy 774 toàn năm hao tổn 65 triệu nguyên. Tiền mượn 360 triệu. Cố định tiêu xài 80 triệu, công xưởng mỗi ngày cái gì không làm cũng được 230.000 tiêu xài. Trong máy vi tính trừ trò chơi chính là số ít khảo đi vào điện ảnh. Trò chơi vẫn lấy hồng cảnh làm chủ, còn nữa tiên kiếm kỳ hiệp truyện các loại sản phẩm trong nước RPG cộng thêm Motor Racer trò chơi. Sau đó huyện thành Hồng Nhai một cái kêu là Trương Dũng người đến ô lô mở trò chơi đi. Thời gian hẳn là năm 2000, thật giống như mới xuất hiện Internet, bất quá Trương Dũng trò chơi đi không có mạng lưới liên lạc. Cái này cho một nhà khác thừa cơ lợi dụng, một tiếng 4 đồng tiền, Vạn Phong một người bạn lúc ấy thì mân mê để cho hắn ở ô lô liền. Nói cho hắn bảo đảm kiếm tiền, Hồng Nhai sớm nhất xuất hiện trò chơi đi đại khái là ở năm 98. Một cái gian phòng nhỏ. 4 năm máy vi tính, không có Internet cũng chính là mấy máy vi tính liên cơ hội chơi game. Bởi vì ngay tại Vạn Phong nhà bên phải, Vạn Phong không có chuyện gì liền đi giúp Trương Dũng xem máy móc. Sau đó một nhà khác Internet mở ở Vạn Phong nhà bên trái. Bởi vì lúc đó ô lô chỉ có cung tiêu xã đắp một phiến lầu. Nơi này là lúc ấy ô lô trấn buôn bán trung tâm. Cái này nhất thế hắn nếu như đầu tư máy vi tính cũng không phải nghiên cứu không ra. Nhưng là thời gian lên không cho phép. Cho nên, hai nhà này máy vi tính xảy ra vấn đề cũng tìm Vạn Phong. Máy vi tính bản thân phần cứng hắn tái máy không được nhưng là màn ảnh hắn vẫn là dám tái máy. Mặc dù màn ảnh và máy truyền hình bên trong có khác biệt. Nhưng là tái máy mấy lần hắn cũng chỉ biết. Vạn Phong sau khi nghe ngóng một máy vi tính muốn 8.000 hơn, lập tức cầm óc tử thiếu chút nữa đong đưa bay ra ngoài. Năm 98 đầu tư 30 đến 40.000, chính hắn đều không đáng cái giá này. Liên tục 11 tháng không phát ra được tiền lương và về hưu kim. Đã xuất hiện lão công chức đến thức ăn trận nhặt bắp cải lá tình huống. Lúc đầu Diêu xưởng trưởng đề cử ra một cái kêu là Uông Đức Thịnh người làm xưởng trưởng. Tháng 5, nhà máy 774 chính thức đổi tên là Bắc Tinh Đông Phương Điện Tử Tập đoàn Công ty. Uông Đức Thịnh vừa lên đài liền hô lên 4 cái năm kế hoạch. Dùng 5 năm thời gian khiến cho tập đoàn tiêu thụ đạt tới ngũ trăm triệu nguyên. Năm thuế lợi tức tổng số 50 triệu nguyên. Nhân viên người đều năm thu vào 5.000 nguyên. Bất quá khẩu hiệu tốt kêu chuyện khó xử. Tinh Đông Phương bây giờ 1-0 tiền vốn 2-0 hạng mục. Đang đứng ở luống cuống giai đoạn trong. Uông Đức Thịnh chỉ có thể từ xoay sở tiền vốn. Xí nghiệp cán bộ ra 5.000 nguyên. Công nhân bình thường ra 500 nguyên, khó khăn lắm quyên góp 670.000 nguyên. Nhưng là chút tiền này chỉ đủ Tinh Đông Phương phát 3 cái lương tháng. Khó khăn lắm thu thập đi lên tiền dĩ nhiên không thể phát tiền lương. Vì vậy, bây giờ Tinh Đông Phương có chút điên cuồng. Thật là xem mở bách hóa công ty như nhau. Bán Đông Phương Bình thêm ngon miệng dịch, bán bảo kiện dinh dưỡng trà. Bán tiết kiệm năng lượng đèn chống lạnh dụng cụ, thân làm biên giới giao dịch hàng công ty mậu dịch, kinh doanh Bắc Kinh tiệm vịt quay, thành lập đồ điện sửa chữa trung tâm. Những tin tức này là Mễ Quảng Nam nói cho Vạn Phong. Mễ Quảng Nam nói cho Vạn Phong tin tức này thời điểm Vạn Phong đặc biệt kinh ngạc. Mặc dù tập đoàn Nam Loan và nhà máy 774 không có gì trực tiếp buôn bán lui tới. Nhưng hai bên cũng là biết nha, mấy năm trước lúc đó 774 xưởng trưởng còn tới qua Vịnh Nam Đài. Làm sao không đến tìm hắn nha, nếu 774 bây giờ gọi Tinh Đông Phương. Như vậy có một số việc cũng có thể làm một chút. Vạn Phong cầm Cố Hồng Trung tìm tới, mình nói liên tục mang khoa tay múa chân cầm CRT đồng hồ to cấu tạo và nguyên lý nói ra. Cố Hồng Trung một mặt kinh ngạc. Vạn Tổng, những thứ này ngươi là làm sao biết? Hì hì, ta phải nói ta nằm mơ có người dạy ta. Ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ. Ta là làm sao biết cái này không trọng yếu? Ngươi có thể cho ta chế thành bản vẽ mạch điện sao? Cho ta thời gian 2 ngày. Nói xong Cố Hồng Trung liền đi. Cố Hồng Trung chân trước rời đi. Chân sau Vạn Phong liền bấm một cái mã số. Này, ngươi là Quốc Doanh 77, Tinh Đông Phương sao? Trong loa truyền tới một giọng mũi rất nặng giọng đàn ông. Nơi này là Tinh Đông Phương, lúc đầu nhà máy 774. Ngài vị nào, người này đây là bị cảm sao? Ta là Bắc Liêu nhà máy Nam Loan xưởng trưởng. Ta họ Vạn, ta muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói một chút. Nhà máy Nam Loan, ta chính là Tinh Đông Phương xưởng trưởng Uông Đức Thịnh. Uông Đức Thịnh bây giờ ngược lại là không cảm mạo, nhưng có thể là cuống cuồng thượng hỏa nguyên nhân. Giọng đặc biệt không tốt, nói chuyện ồm ồm. Uông xưởng trưởng, chúng ta muốn một nhóm máy vi tính màn ảnh. Ta nhớ các ngươi nhà máy đã từng làm ra qua lộ vẻ xem quản. Không biết có thể không thể làm ra màn ảnh. Các ngươi có thể muốn bấy nhiêu đài? Cái này không đúng, nếu như nguồn tiêu thụ tốt lắm mấy trăm ngàn trên 1 triệu không là vấn đề. Uông Đức Thịnh hít, sâu một hơi, Vạn xưởng trưởng, ta cần vào trong xưởng người nghiên cứu một chút, ngày mai cho ngươi hồi âm có thể không? Có thể, ngươi ghi nhớ số điện thoại của ta, 8XX009, Uông Đức Thịnh ghi nhớ số điện thoại. Vạn xưởng trưởng, ta lập tức đi ngay điều tra. Tạm biệt. Uông Đức Thịnh sau khi cúp điện thoại cũng không có đi điều tra cái gì. Hắn biết cái này kêu máy vi tính đồng hồ to đồ bọn họ bây giờ không làm được. Mặc dù Tinh Đông Phương đời trước nghiên cứu ra qua màu sắc rực rỡ lộ vẻ xem quản, nhưng là máy truyền hình và màn ảnh nhìn kém không nhiều. Nhưng là bên trong có rất lớn không cùng. Còn nữa bọn họ cũng không có sản xuất tuyến. Đó là có thể nghiên cứu ra được tới chỗ nào làm tiền đi mua sản xuất tuyến. Còn có thể thuần dựa vào thủ công chế tạo. Nhưng là không làm. Đây chính là một khối đưa đến mép thịt nha. Mấy trăm ngàn đài thậm chí còn trên 1 triệu đài. Bọn họ bản thân chính là hành nghề điện tử. Đối với chuyến đi này lời là vô cùng rõ ràng. Hắn dĩ nhiên biết một máy màn ảnh có thể được lợi bao nhiêu tiền. một máy 14 inch màn ảnh 5-6 ngàn giá bán bên trong. Vượt qua hơn một nửa đều là lời. Cái này không chiêu, chính ngươi sản xuất không được. Người ngoại quốc liền sẽ đối với ngươi lộ ra răng nanh. Liền giá này, ngươi có thích mua hay không? Thật muốn có mấy trăm ngàn đài tính, bọn họ xí nghiệp làm sao cũng có thể được lợi mấy triệu. Có lẽ Tinh Đông Phương liền còn sống. Uông Đức Thịnh suy nghĩ hồi lâu, cầm không cần định chủ ý. Hắn quyết định đi hỏi một chút hãng cũ dài, để cho hãng cũ dài giúp hắn cầm quyết định. Vì vậy hắn cưỡi xe đạp liền hướng đã về hưu xưởng trưởng Diêu Dân nhà chạy đi. Lúc ấy lưu hành nhất trò chơi chính là Hồng Cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-duong-nối-cong-tot-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ